Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, muốn đối chiến với đại yêu. Không thể không có vũ khí. Sau trường phong kiếm, thanh lân đao cũng đã vỡ vụn lúc qua sông. Ngoài vài thanh hạ phẩm phi kiếm không đáng giá ra, Tự Ngôn đã không còn vũ khí tiện tay nào cả. Trong thiên cơ phủ bị chôn dưới lòng đất cách bờ sông không xa. Tự Ngôn tìm kiếm răng dao long trong phủ đệ, rồi bắt đầu vận chuyển đan hỏa vùi đầu tế luyện. Đan hỏa có lực lượng không thua gì cường giả nguyên anh mang lại cho Tự Ngôn rất nhiều chỗ tốt. Như chuyện có thể tế luyện thành công pháp bảo, một miếng răng dao long được luyện hóa 3 ngày đã có được hình thái trường đao. Thân đao hẹp dài hơi ngoạt, tản ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua vô cùng sắc bén. Có điều khí tức thanh đao cũng chỉ ở lưng chừng trình độ pháp khí cực phẩm mà thôi. Tự Ngôn thu hồi đan hỏa, nhìn chằm chằm vào thanh trường đao thô ráp, hai hàng lông mày cau chặt, răng dao long này không giả, có điều khí tức đại yêu bên trên đã không còn bao nhiêu. Trừ phi có răng dao long vừa mới tách từ trong miệng nó xuống. Nếu không rất khó trở thành một kiện pháp bảo chân chính được. Ít nhất phải hai miếng răng dao long mới được. Tự Ngôn thở dài, thu hồi trường đao bán thành phẩm lại. Lật tay cầm hạt uẩn anh đan lấy được từ trong đan cắt ra. Trong tay thợ rèn còn có một miếng răng dao long. Đáng tiếc người ta chỉ đổi uẩn anh đan. Nếu như động thủ, Tự Ngôn nắm chắc đánh chết thợ rèn. Thậm chí là đám người Trảm Yêu Minh một lúc. Thế nhưng nghĩ đến nhân tộc cằn cỗi ở thiên bắc này. Hắn lại lắc đầu, nhân tộc vốn đã bị yêu tộc áp bách nhiều năm, vất vả lắm mới xuất hiện Trảm Yêu Minh liên kết tu sĩ lại với nhau. Cũng tính là có tâm huyết, Tự Ngôn còn không ngoan độc đến mức có thể ra tay với đám người kia được. Mặc dù hắn không quá để ý đến thiện ác, nhưng tâm địa cũng không cách nào tàn nhẫn như vậy được. Đổi uẩn anh đan cho ngươi vậy, ít nhất còn có thể luyện chế ra một kiện pháp bảo hộ thân. Nghĩ tới đây, Tự Ngôn không vội vã lên đường mà tìm kiếm trong đống linh thảo ở túi trữ vật của Kim Tình. Dựa theo phương pháp luyện chế uẩn anh đan, gom góp ra hơn 10 tài liệu luyện đan. Lúc còn ở hai đại tông môn Thiên Nam, Tự Ngôn có cơ hội nhìn qua rất nhiều sách vở cực kỳ cơ mật ở cả Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông. Vẫn còn nhớ rõ phương pháp luyện uẩn anh đan, đến Thiên Bắc này nhờ cướp bóc một đám yêu linh hóa hình. Hắn đã có thêm một mớ linh thảo chất đầy 3 gian phòng. Nhớ lại cách thức luyện uẩn anh đan một phen, Tự Ngôn bắt đầu thử tế luyện loại linh đan cực kỳ đắt đỏ này. Hắn từng dày công tôi luyện luyện khí, cho nên về luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược bình thường không vấn đề gì. Có điều cực phẩm uẩn anh đan không dễ dàng luyện chế đến vậy. Hơn 10 phần tài liệu hầu như bị hủy sạch sẽ hết. Hắn mới luyện ra được một hạt uẩn anh đan nguyên vẹn. 7 ngày trời luyện đan khiến cho Tự Ngôn cạn kiệt sạch sức lực. Cũng may là cuối cùng hắn cũng đã luyện chế được ra được một hạt uẩn anh đan. Không có tiền thì không thể luyện đan được a, cảm khái một câu. Tự Ngôn đứng dậy rời khỏi thiên cơ phủ. Để luyện ra một hạt uẩn anh đan này, lượng tài liệu hắn hao phí có lẽ cộng lại cũng không thua kém 10 vạn linh thạch. Giữ lại một hạt uẩn anh đan dùng để đột phá nguyên anh cho mình sau này. Tự Ngôn mang hạt còn lại chạy tới tổng bộ Trảm Yêu Minh. Hạp cốc không người, đại thụ cao ngất, tổng bộ Trảm Yêu Minh không chỉ cơ mật mà còn hoang vu. Không thấy tăm hơi chim thú, nếu là nơi có đủ loại yêu vật mà nói, không chừng sẽ có yêu tộc nhất mạch nào đó biết được hạp cốc cơ mật này. Cho nên trong phạm vi hơn 10 dặm quanh nơi đặt tổng bộ Trảm Yêu Minh đã định trước là không có loài trùng thú nào. Lần này đến hạp cốc, Tự Ngôn trực tiếp mở ra pháp trận ẩn nấp trên đại thụ. Bước vào trong hốc cây, từ khi thiên cơ phủ bị Tự Ngôn mang đi, Trảm Yêu Minh lại kiến tạo ra phòng ốc bên trong đại thụ này. Cũng may đại thụ khá lớn, bên trong có dạng như bảo tháp. Vách trong vỏ cây còn có cầu thang xoắn nối thẳng lên ngọn cây. Đám đệ tử Trảm Yêu Minh còn đang bận rộn ngay tầng dưới cùng của thụ ốc. Thụ ốc, nhà trên cây, nhà trong hốc cây,